Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, đệ 1044 chương Ngọc. Mà Bạch Linh cái kia túi toàn bộ phóng đầy tinh hạch không nói. Ở trên người nàng quần áo cũng thiếu một khối. Bị nàng từ kia dây đằng chung rút ra sợi tơ quấn quanh một vòng. Chát hảo, đồng dạng phình phình, xoay người, dọc theo đường đi chạy vội. Nhìn thấy chỉ là chung quanh lá cây ào ào rung động thanh âm. Còn lại liền nàng bóng dáng đều nhìn không tới. Bởi vì Bạch Linh hiện tại không phải dùng giai cấp đổi nàng năng lượng. Cho nên nàng không biết chính mình rốt cuộc cường đại đến mức nào. Ít nhất mau đến Giao Châu hoàn cảnh. Này dọc theo đường đi tới nàng giết được tối cao biến dị thú đó là cấp 45. Đã có thể bình thường nói chuyện. Nếu không có có kiếp trước trải qua. Bạch Linh xác định vững chắc đã cùng biến hóa này muôn vàn thế giới thoát ly liên hệ. Trở lại lều trại thời điểm. Kia Tiêu Phong quả nhiên còn không có trở về. Bạch Linh đem trong tay tinh hạch cẩn thận để vào chăn phía dưới. Bận việc một ngày, nằm xuống nghỉ ngơi, biết nửa đêm thời gian, Bạch Linh mới nghe được thật mạnh tiếng bước chân nhớ tới. Theo sau liền cảm giác được cái kia cồng kềnh thân ảnh nằm ở nàng mặt khác một bên. Hơn nữa cùng với dày đặc tiếng hít thở. Chậm rãi thanh âm này càng ngày càng vững vàng, thẳng đến sau lại phảng phất cùng thường lui tới hắn ngủ tiếng hít thở không có khác nhau. Ngày hôm sau, Bạch Linh tỉnh lại thời điểm, cái kia thân ảnh cũng không ở. Mấy ngày nay hắn đều bắt đầu đi sớm về trễ, nhưng Bạch Linh lại đi cái này loại nhỏ căn cứ chợ, chuyển động vòng. Bởi vì nàng mặt dùng dơ bẩn che giấu, cho nên đến không có dẫn người tai mắt, hơn nữa trên người ăn mặc cũng dơ loạn, cho nên bọn họ đều cho rằng Bạch Linh chỉ là một cái bình thường ở bình thường bất quá người. Liền ở ngay lúc này Bạch Linh thấy được một cái ngồi dưới đất đặt không ít đồ vật người thường bày quán, đến nỗi chung quanh mặt tiền cửa hàng. Bạch Linh không tính toán đi vào, quá đáng chú ý, đi qua đi, Bạch Linh ngồi xổm xuống, hướng tới kia vật phẩm nhìn nhìn, đột nhiên thấy được một cái dùng đặc thù biến dị trên cây nhổ xuống tới mềm sợi còn có trải qua đặc thù xử lý ra thú khâu vá nghiêng vượt đại ba lô, lập tức liền cầm lên. Nhìn cái kia đồng dạng dơ hề hề phẳng phất một năm đều không có rửa mặt thấy không rõ tướng mạo nam. Tử, thấp giọng hỏi nói, cái này bán thế nào? Năm viên sơ cấp tinh hạch, nam tử thấp giọng nói. Thanh âm nghe tới còn tính tuổi, hướng tới Bạch Linh trên dưới tìm hiểu mắt, bởi vì Bạch Linh ăn mặc không hợp thân áo khoác, nhìn qua có chút thiên gầy. Cho nên nam tử tiếp tục nói, nếu là không có tinh hạch, lấy mặt khác đồ vật đổi cũng có thể. Bạch Linh cúi đầu làm như xem xét chính mình túi tiền chung, tinh hạch hay không đủ số. Liền ở ngay lúc này, nàng thấy được dưới chân một khối màu trắng dương chi ngọc giống nhau cục đá, hai lớn bằng bàn tay, hình chứng. Mặt trên còn lây dính không ít dơ bẩn. Lão bản, cái này bán thế nào? Lão bản nhìn Bạch Linh có chút dơ hề hề tay buông xuống kia bao bao. Chỉ vào kia lây dính hoàng bùn hình chứng dương chi ngọc. Cái này là hắn lần trước đi theo đại bộ đội đi hướng khoảng cách nơi này khá xa hẻo lánh địa phương. Thu thập đồ vật thời điểm. Ở trở về trên đường từ một cái bị cường đại dị năng giả giết chết biến dị thú trong ổ mặt nhặt. Lúc ấy bên trong còn có không ít mặt khác đồ vật. Tỉ như vàng bạc thậm chí tới sáng lấp lánh kim cương. Còn có tinh hạch chờ. Rốt cuộc kia biến dị thú có thể miệng phun nhân ngôn. chậm rãi là có thể bồi dưỡng chính mình yêu thích. 10 viên sơ cấp tinh hạch, lão bản không dám nói nhiều. Rốt cuộc này tuy rằng nhìn qua là một khối hảo ngọc, nhưng ở hiện tại thế đạo này, này ngọc còn không bằng một viên cục đá. Trước nhất cục đá còn có thể áp đồ vật. Quả nhiên lão bản chỉ cảm thấy chính mình nói xong lúc sau. Trước mắt nữ hài hiển nhiên có chút do dự. Hết chương.